Dị giới liên minh, chương 40, Nova vs. Sơn Tùng, góc truyện audio.com, băng tâm diệt, băng toái thiên không, trên chiến trường, Nova quát lên một tiếng, đồng thời giơ lên khí linh của mình hướng về phía Sơn Tùng. Không chút do dự bóp cò, lập tức, một tia năng lượng màu trắng từ nóng pháo bắn về phía linh trận đầu tiên. Sau khi đi qua linh trận nó trở lên lớn dần. Màu sắc cũng đậm lên, uy lực cũng tăng lên mấy chục lần, chưa dừng lại ở đó. Tia năng lượng còn đi qua linh trận thứ hai, thứ ba và thứ tư. Cuối cùng, từ một tia năng lượng sau khi đi qua bốn cái linh trận liền trở thành một chùm sáng năng lượng khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Xung quanh đạo năng lượng, băng hàn chi khí không ngừng tỏa ra xung quanh. Chùm năng lượng màu trắng bạc dùng tốc độ ánh sáng bắn về phía Sơn Tùng. Trên đường nó qua, không khí bị cô đọng lại hóa thành vô số mảnh băng vụn rơi xuống. Trên đường nó qua thiên không biến sắc, đại địa run rẩy, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chùm năng lượng không chút thương tình nào bắn thẳng tới Sơn Tùng. Xuyên thủng qua ông, chưa dừng lại ở đó. Chùm năng lượng mang theo uy lực không một chút nào giảm bớt một đường rơi xuống rừng cây phía dưới. Oanh, huỳnh, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này là chùm năng lượng cùng khu rừng va chạm tạo ra một vụ nổ chấn động không gian. Một cột khói hình nấm khổng lồ xuất hiện bắn thẳng lên trời che phủ cả một bầu trời rộng lớn. Một chùm sáng chói lòa từ trung tâm vụ nổ bắn ra xung quanh khiến cả bầu trời đều trở lên sáng bừng như ban ngày. Khói bụi mù mịt lan ra xung quanh quấn phăng mọi thứ. Lữ trưởng, thấy Sơn Tùng hy sinh, ba tên lữ phó gào lên thảm thiết, bọn họ đã cùng Sơn Tùng vào sinh ra tử vô số trận chiến. Mặc dù quan hệ chỉ là thuộc hạ với cấp trên nhưng tình cảm giữa bốn người còn hơn anh em ruột thịt. Bọn họ coi Sơn Tùng như anh ruột của mình. Hiện tại anh cả bị giết, ba người đều cực kỳ đau đớn cùng với căm hận, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Nova gầm lên. Ta giết ngươi, sau đó ba người đồng loạt hướng về phía Nova đánh tới. Thế nhưng vẫn như mọi lần, bọn họ lại lần nữa bị ba tên thuyền phó ngăn cản. Thấy vậy, Nova khinh thường nhìn bọn họ quay đầu rời đi. Dù sao trong bốn người ở đây chỉ có Sơn Tùng là hắn còn có chút kiêng kỵ. Còn lại ba tên lữ phò hắn không để vào mắt, cũng không thèm động thủ. Chỉ là ba tên dẫn nguyên cảnh mà thôi. Ba tên đàn em của hắn hoàn toàn có thể xử lý được. Về phía Sơn Tùng có còn sống hay không? Nova lại càng không để ý. Một chiêu vừa rồi là địa cấp linh kỹ. Không những thế Sơn Tùng còn bị đóng băng. Không thể sử dụng linh lực, không thể cử động, vì thế, Sơn Tùng hoàn toàn dựa vào thân thể của mình tiếp 100. Uy lực của địa cấp linh kỹ, Nova không tin bằng vào Sơn Tùng chỉ có dẫn nguyên cảnh có thể bằng vào thân thể sống sót dưới chiêu vừa rồi của mình. Vì thế hắn mới không chút do dự quay đầu rời đi. Thế nhưng một âm thanh vang lên khiến Nova run lên, ánh mắt toát lên vẻ không thể tin được. Chỉ thấy từ trong màn khói bụi phía sau lưng Nova, một điệu cười chào phúng vang lên, thân là một chiến binh, chẳng lẽ ngươi không biết trong chiến đấu tối kỵ nhất là quay đầu lại phía đối thủ sao? Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, Nova hoảng sợ vô cùng quay đầu lại muốn nói gì đó thế nhưng hắn lập tức biến sắc. Chỉ thấy Sơn Tùng vừa nói xong lập tức sử dụng thiểm điện ngay tức khắc xuất hiện phía Nova. Tay cầm thiên lôi đao đâm thẳng về phía Nova, đứng trước bụng hắn 1 cm, tay còn lại thì để lên chuôi đao. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc quát khẽ, thiên lôi đao pháp, thức thứ 6, nhất lôi chỉ, xoẹt, xoẹt, ngay sau tiếng quát của hắn. Trên không thiên lôi xuất hiện, một tia rồi hai tia, ba tia, chỉ trong chốc lát đầy trời thiên lôi cuồn cuộn hiện ra như là một cảnh tượng ngày tận thế. Sau đó. Vô số đạo thiên lôi tụ tập về phía thiên lôi đao. Bắt đầu từ chuôi đao sau đó lan tới lưỡi đao. Ngay lập tức cả thanh đao đều bị lôi điện bao phủ. Chỉ thấy thiên lôi đao lóe sáng. Vô số tia lôi điện tụ tập trước mũi đao. Hình thành một quả cầu lôi điện ở trước mũi đao. Bạo, Sơn Tùng gầm lên một tiếng kinh thiên. Lập tức quả cầu lôi điện nổ tung. Một cột sáng màu vàng khổng lồ mang theo uy năng của lôi điện bắn ra. 1000 tỷ điện lực không một chút dư thừa nào theo cột sáng bắn thẳng về phía Nova đang ngơ ngác đứng đó. Oanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ là lần này đối tượng đã thay đổi. Nova bị 1000 tỷ lôi điện đánh trúng tạo nên một vụ nổ cực lớn trên không. Khói bụi mù mịt, từ trong khói bụi, Nova như diều đứt dây bắn ra ngoài. Khuôn mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu. Trên miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Không chỉ có trên miệng hắn, mà ở phần bụng cũng thủng một lỗ lớn. Có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng lòi cả ra ngoài. Máu tươi từ bụng tuôn ra như suối. Nếu như đổi thành người thường chắc chắn sẽ chết nhưng Nova cũng chỉ bị thương nặng. Mặc dù không chết thế nhưng sợ đau đớn tột cùng từ vết thương truyền tới thì Nova cảm nhận cực kỳ rõ ràng. Nhưng Nova lại không phản ứng gì. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Sơn Tùng, như nhìn một con quái vật vậy. Trong lòng khiếp sợ tới tột đỉnh. Rất lâu sau, hắn mới run run lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy sự khó tin. Tại sao ngươi lại không chết? Không, không thể nào, một tên dẫn nguyên cảnh không thể sống sót dưới địa cấp linh kỹ được. Nova thật sự không thể nào tin nổi Sơn Tùng lại có thể hoàn toàn không bị thương đứng trước mặt mình. Địa cấp linh kỹ có thể thay đổi hiện tượng thời tiết cho thấy nó kinh khủng cỡ nào. Uy lực của nó dù là hắn cũng không dám chính diện tiếp xúc huống chi là Sơn Tùng đã bị biên thành người bình thường. Sơn Tùng còn sống mang cho hắn trùng kích thật lớn. Về phía Sơn Tùng, thấy Nova như vậy trong mắt ông lóe lên dị sắc. Quả thật, lúc đó ông đã bị Nova dùng địa cấp linh kỹ giết chết. Mà ông cũng tin tưởng mình sẽ chết dưới một chiêu này. Chỉ là ông cũng không thể ngờ tới rằng, ở giờ phút mấu chốt nhất, Long xuất hiện bên cạnh ông. Ông không biết Long làm cái gì. Chỉ biết đối phương tạo ra xung quanh mình mấy cái là bùa kỳ lạ. Khi ông hứng toàn bộ sát thương từ địa cấp linh kỹ, uy lực của nó đủ để giết chết một tên độ khí cảnh huống chi ông mới là dẫn nguyên cảnh. Ông phát hiện mình đã chết thế nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được xung quanh. Và mấy giây sau, ông phát hiện mình vậy mà phục sinh. Không những thế thực lực còn khôi phục toàn thịnh, linh lực đã mất liền trở lại đầy đủ. Điều này khiến Sơn Tùng khiếp sợ vô cùng. Đối với thủ đoạn của Long chấn động không thôi. Chiêu cuối của Zillion, đảo ngược thời gian chính là kỹ năng mà Long sử dụng để cứu Sơn Tùng. Và cũng là kỹ năng duy nhất có thể cứu ông ta lúc đó. Với đảo ngược thời gian, ai cũng tin rằng Sơn Tùng đã chết mà không ngờ tới hắn đã hồi sinh. Chính vì vậy, Sơn Tùng mới có thể thành công ám toán Nova. Ở cách đó không xa, Thanh Mị cùng Nguyễn Huy nhìn Sơn Tùng không một chút tổn thương nào. Ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Long. Hai người rất rõ ràng. Sơn Tùng như vậy hoàn toàn là do công của Long. Chỉ là bọn họ không thể tưởng tượng ra được. Trong 2S ngắn ngủi, Long làm thế nào lại có thể cứu Sơn Tùng khỏi bàn tay tử thần? Long, em làm thế nào vậy? Thanh Mị đi tới bên cạnh Long. Cầm lấy tay hắn ép thẳng vào bộ ngực sửa khổng lồ của cô. Cười vũ mị lên tiếng. Mỗi một hành động mà Long làm đều khiến Thanh Mị cực kỳ chấn động cùng tò mò. Đến bây giờ cô thật sự không thể giữ được nữa mà lên tiếng hỏi. Ánh mắt cô tràn đầy vẻ câu hồn đoạt phách. Tin tưởng bất kỳ thằng đàn ông nào mà bị cô nhìn như vậy đều không chút do dự nói ra hết. Thấy Thanh Mị câu dẫn mình. Long sững sờ sau đó nở một nụ cười tà đến gần tai cô nói nhỏ. Chị muốn biết, Long làm vậy khiến cho khoảng cách của hai người rất gần nhau. Người từ trên người Thanh Mị mùi thơm cơ thể thoang thoảng mùi hoa hồng. Long ánh mắt mê say, ánh mắt nhìn Thanh Mị có chút nóng bỏng. Không thể không nói, Thanh Mị quả thực quá mê người, từ khuôn mặt tới dáng người. Khí chất của cô đủ để bất kỳ thằng đàn ông nào điên cuồng. Muốn chiếm cô làm của riêng mình Long cũng không ngoại lệ. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào theo đuổi đối phương. Về phía Thanh Mị, lúc này cô khuôn mặt đỏ bừng làm gì có bộ dạng lớn mật như vừa rồi. mặc dù nhìn cô có vẻ là lướt, yêu mị nhưng cô là một tên hàng thật giá thật trinh nữ đấy. Đã bao giờ cùng nam tử tiếp xúc thân mật như thế này? Đặc biệt người đó còn là người mà cô có cảm giác rất đặc biệt. Tuy rằng cực kỳ ngượng ngùng, thế nhưng vì muốn thỏa mãn phần nào trí tò mò của mình, cô vẫn dũng cảm nhìn Long, không những thế còn cố gắng lại gần hắn, ép tay hắn vào ngực mình thật chặt, ánh mắt nhìn Long nũng nịu nỉ non. Đúng vậy, nói cho chị biết, đi, mà, Long, âm thanh ngọt ngào, câu hồn đoạt phách tràn đầy một vẻ câu người. Đặc biệt là khi Thanh Mị nói ba từ cuối bằng một giọng điệu ỏn ẻn. Dâm mị khiến Long có xúc động muốn nói hết cho cô biết. Chỉ thấy, Long ánh mắt ngơ ngác nhìn Thanh Mị, bộ dạng muốn nói gì đó. Thấy vậy, Thanh Mị trong mắt toát lên vẻ vui sướng cùng đắc ý. Vui sướng là vì mình có thể biết được bí mật của Long, còn đắc ý chính là việc mình thành công câu dẫn Long, cho thấy mị lực của cô vẫn còn rất lớn. Đấy, tuy vậy, sự thật nó lại phụ phàng. Trong ánh mắt mong chờ của Thanh Mị, Long trực tiếp nói ra một câu khiến cô hộc máu. Em không nói cho chị biết. Long híp mắt, cười tà nói, nên nhớ Long nhà ta có được truyền thừa của Zillian và Yasuo. Một tên là lão bất tử đã sống không biết bao nhiêu năm. Một vị là kiếm khách trong lòng chỉ có kiếm là số một. Gái gù là phù du. Nếu không phải Long rất yêu thích mỹ nữ thì có lẽ cũng bị hai tên này đồng hóa. Biến thành một tên coi gái gú chỉ là một dạng sinh vật rồi. Bất quá, điều này cũng khiến cho Long có định lực không tầm thường. Về phía Thanh Mị, nghe được câu trả lời của Long, cô trực tiếp há hốc mồm, không nói lên lời, mãi lúc sau, cô mới tức giận hừ một tiếng, bất mãn chu mỏ quay đầu đi. Cô biết là mình bị Long trêu đùa rồi, còn tưởng rằng mình mị lực lớn câu dẫn dược hắn đấy. Không nói ở trong bụi rậm, Long đùa giỡn Thanh Mị. Lúc này, trên chiến trường, cuộc chiến giữa Nova với Sơn Tùng đã bước sang trang mới. Chỉ thấy Sơn Tùng nhìn ba huynh đệ đang dùng ánh mắt vui sướng nhìn mình nghiêm giọng. Quang, Vũ, Hinh, các cậu lập tức rút khỏi đây. Lữ trưởng, việc này, ba người nghe vậy, lập tức lo lắng hô lớn. Bọn họ mặc dù không biết tại sao Sơn Tùng có thể sống sót sau chiêu vừa rồi. Thế nhưng Sơn Tùng còn sống khiến họ vui sướng đồng thời có chút lo âu. Bởi vì Sơn Tùng suýt chết cho thấy Sơn Tùng không phải là đối thủ của Nova. Hiện tại, ông ta lại muốn đơn độc solo với Nova khiến bọn họ không lo không được. Đây là mệnh lệnh, các cậu định cãi lời tôi sao? Sơn Tùng trừng mắt nhìn ba người lạnh giọng. Nghe vậy, ba người liền im lặng. Cuối cùng gật đầu, thấy ba người như vậy. Sơn Tùng thỏa mãn, ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía Nova đang bị thương nặng dưới mặt đất. Cầm lên đại đao chỉ về phía hắn nhàn nhạt lên tiếng. Trọng giọng nói tràn đầy mùi vị khiêu khích. Thế nào Nova, ta nghĩ chỉ một chút vết thương như vậy thì không làm gì được ngươi. Vậy ngươi có muốn cùng ta một đánh một trận? Hay là ngươi nghĩ bằng vào độ khí cảnh không thắng được một tên dẫn nguyên cảnh? Nghe Sơn Tùng âm thanh tràn đầy trào phúng, Nova hai mắt phun lửa. Quả thật là vết thương vừa rồi không khiến cho Nova thương nặng. Chỉ cần dựa vào khí linh, hắn hoàn toàn trong mấy phút chữa lành vết thương. Chỉ là Nova kiêng kỵ thực lực thần bí của Sơn Tùng lên chưa phản kháng. Bởi vì đối phương có thể hoàn toàn không bị thương dưới uy lực của địa cấp linh kỹ lên Nova mới chần chừ không động thủ. Thế nhưng Sơn Tùng khinh thường hắn, trào phúng hắn, khiêu khích hắn khiến Nova tức giận. Một tên độ khí cảnh cao cao tại thượng như Nova mà lại bị một dẫn nguyên cảnh khinh thường. Khiêu khích, hắn sao có thể nhẫn được, chỉ thấy hắn ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Sơn Tùng. Âm thanh lạnh giá như khí trời mùa đông nói, nếu như người muốn chết ta thành toàn cho ngươi, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các ngươi đứng đó. Không được động thủ, vâng, đại ca ba tên thuyền phó gật đầu, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Sơn Tùng, trong lòng không khỏi nghĩ, chỉ là một tên dẫn nguyên cảnh tí thì bị đại ca giết chết lại muốn khiêu khích đại ca. Thật là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Sơn Tùng đi khiêu khích Nova khiến hắn tức giận. Điều này dẫn tới Nova sẽ dùng 100 sức mạnh của mình để đánh nhau với Sơn Tùng. Lúc đó, Sơn Tùng sẽ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần trước. Cũng vì biết được điều này mà ba vị lữ phó đều lo lắng nhìn Sơn Tùng. Trong lòng thầm quyết tâm chỉ cần Sơn Tùng xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không mang sinh mạng xông tới cứu. Không chỉ ba người mà ngay là Nguyễn Huy với Thanh Mị cũng nghĩ vậy. Chỉ có Long là hai mắt sáng ngời nhìn Sơn Tùng lẩm bẩm. Chú Tùng muốn nhân cơ hội này đột phá. Hay lắm, cách chương.